Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, khoe chữ Hạ Hầu Địch. Tiết Mục lôi kéo Tiêu Khinh Vu cổ tay, mang theo nàng một đường ra Tĩnh Tâm Am, còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà phê nói. Ta nói ngươi cũng là, ngươi đường đường y thánh truyền nhân. Đương làm mình là cái gì rất dễ khi dễ giang hồ dân nữ ư, trực tiếp chỉ vào Nguyên Trung cái mũi. Nhảy thì thế nào như vậy, Phó Kiều Kiều sợ hãi bộ dạng là chuyện gì xảy ra, Tiêu Khinh Vu bị lôi kéo. Đắc thất tha thất thểu, nghe Tiết Mục lời nói lại càng không biết trả lời thế nào. Nàng cùng Nguyên Trung nhảy cái gì, vốn tựu chẳng muốn đi ra ngoài nói. Trốn trong phòng có cái gì không ổn ư, ở vài ngày tựu đi trở về. Muốn nói bị giam lỏng ủy khuất, nàng một chút cũng không có cảm giác. Đảo là bị người hoài nghi không tín nhiệm điểm này càng ủy khuất. Vấn đề ở chỗ nàng cũng không thấy đắc tín nhiệm người khác. Ai nha, dù sao trốn trong phòng là được. Hắn khí tức giận cái gì, cuối cùng nhất phản ứng của nàng là như vậy. Tiết tổng quản. Ngươi có thể hay không thả ta ra tay? Như vậy không tốt. Tiết Mục thiếu chút nữa đánh cho cái lảo đảo. Thần sắc cổ quái mà nhìn mình nắm tiêm cổ tay. Long Tiểu Chiêu đứng ở một bên, liếc mắt nhìn theo dõi hắn tay vị trí. Không biết có phải hay không là muốn hô buông ra cô bé kia để cho ta tới. Trác Thanh Thanh hộ vệ ở bên, cũng là liếc mắt nhìn xem. Bất quá xem chính là Tiêu Khinh Vu dung mạo, sau đó bĩu môi, trong lòng biết cái này thật sự là mỹ nhân. Không biết công tử có phải là thật hay không có chút cố ý, dù sao hào khí quái dị vô cùng. Khục, Tiết Mục rất nhanh buông tay ra, vô ý thức phóng ở sau người. Ngươi đặc biệt sao? Chú ý chính là loại sự tình này nhi, ta nắm như vậy dùng sức. Không phải ăn ngươi đậu hủ. Tiêu Khinh Vu thấp giọng nói. Khinh Vu thông chi Tiết tổng quản, thập phần háo sắc. Tiết Mục cực xấu hổ mà cương tại đó. Mình cảm giác bầu trời có phải là có một chiếc quạ đen bay đi. Trác Thanh Thanh bật cười, thiếu chút nữa không có đánh ngã. Tiết Mục hung dữ trừng mắt liếc. Trác Thanh Thanh ho khan hai tiếng nghiêm nghị bất động. Hảo hảo tốt. Tiết Mục tức giận đến xiên lấy eo. Ta Tiết Mục chính là cái dâm tặc, hiện tại bắt cóc ngươi ra biển, ngươi có dám đi hay không? Tiêu Khinh Vu cẩn thận từng ly từng tí mà xem Tiết Mục bộ dáng. Đột nhiên cảm giác được Tiết Mục giống như cùng nàng trong tưởng tượng hạ lưu háo sắc không kiều. Như là bậc cao nhất ôi chao, nên vậy cũng không đáng sợ nghĩ nghĩ. Có lẽ hay là hồi đáp, đã bắt cóc, nào có Khinh Vu có dám hay không đường sống. Vậy thì được, đi một chút đi, ta tìm Lục Phiến Môn muốn cái thuyền. Đi sớm về sớm, Trác Thanh Thanh nói, công tử trực tiếp ra biển không mang theo Thượng Di Dạ các nàng. Tiết Mục ngẩn người. Nên vậy không có vấn đề gì, ta lại không phải là cái gì đụng một cái tựu toái bát xứ. Long Tiểu Chiêu điểm ấy tu vi còn xa không bằng ta đâu rồi. Cũng không êm đẹp đã trở lại. Trác Thanh Thanh gật gật đầu, cũng không nói nhiều, nàng thân là thân vệ thống lĩnh, muốn ỉ lại người khác tới bảo vệ công tử, mình cũng cảm thấy không thể nào nói nổi. Xác thực ngay Long Tiểu Chiêu điểm này tu vi đều bình yên vô sự qua lại. Lần này hành trình theo lý thuyết không có nguy hiểm gì. Cho dù có, đó cũng là chức trách của nàng mà không phải Di Giả. Nếu không muốn nàng làm gì dùng, đương nhiên đã Tiết Mục mang theo y tiên tử ra biển. Tựu không khả năng tượng Long Tiểu Chiêu chính mình đáp cái thuyền tam bản liền đi ra ngoài. Một con thuyền tượng chính là hình thức thuyền, có lẽ hay là phải cần. Lục Phiến Môn ở chỗ này thì có thuyền tốt. Tiết Mục không nói hai lời mà đến Lục Phiến Môn mượn thuyền. Lục Phiến Môn tại Lộ Châu cao nhất người phụ trách cũng là một vị kim bài bộ đầu. Họ Chu, cùng thuộc Tuyên Chiết một hệ, xây diều hâu chi hình, lợi hại hung mãnh. Tiết Mục bài tử đẳng cấp cũng không cao bằng hắn, vốn không có chỉ huy quyền lực của hắn, nhưng hắn tới nơi này phụ trách luận võ, xem như cái đặc sứ. Chu Bộ Đầu có lẽ cũng dự đoán qua được Hạ Hầu Địch bàn giao. Lần này đối với tiết mục hành động phi thường phối hợp. Nhờ có như thế, tiết mục mới có thể đánh ra không hợp pháp lý truy nã bài. Cũng đủ thấy vị này Chu Bộ Đầu cũng không phải là cái gì theo khuôn phép cũ quan viên. Nếu không giả tạo lệnh truy nã loại này đại sự, người bình thường cũng không dám làm. Cái này được cho hợp tác vui sướng kiêm tính tình hợp nhau rồi. Những này qua tiết mục cùng hắn coi như là hỗn lăn lộn ra giao tình. Thấy tiết mục tới chơi, Chu Bộ Đầu vui vẻ nói, tiết tổng quản tới vừa vặn, đang muốn đi tìm ngươi. Tiết mục ngạc nhiên nói, có tình huống mới, Chu Bộ Đầu đưa qua một phong thơ. Cười nói, Hạ Hầu tổng bộ truyền thư, chỉ tên ngươi thân khải, tiết tổng quản cùng chúng ta tổng bộ đầu quan hệ. Tấm tác. Tiết mục trong nội tâm hiện lên cái kia báo săn tựa như khỏe đẹp cân đối thân hình. Khí khái hào hùng bừng bừng dung nhan, cùng với Linh Châu tống biệt lúc chính mình lặng lẽ cho Mộng Lam cái chai. Trịnh Hạo Nhiên lúc ấy câu kia, nguyên lai ngươi sợ chính là gặp lại, vẫn còn tại bên tai. Tiết mục khe khẽ thở dài, tiếp nhận phong thư thượng chính là trực tiếp, nhưng một câu. Tiết mục thân khải. Tráng kiện hữu lực chữ viết giống như chủ nhân của nó. Hủy đi tín xem xét. Lời nói cũng không nhiều. Câu đầu tiên chính là tạ Trường Sinh thi thể đã thu được. Cảm tạ quân chi mưu đồ. Vì lục phiến môn cùng thần cơ môn trừ một họa lớn. Tiết mục ngẩn người. Hắn đảo không biết tạ Trường Sinh treo rồi. Cái này thật sự là ngoài ý muốn. Nói một cách khác, cái kia Hồng Hà bí cảnh thật đúng là thuộc về hắn. Quân đến nửa đường, chính ma tướng tranh giành, giết chóc sắp tới, quân dương lục phiến môn ra oai, giải binh tai chi ách, đã thành đại công, cho đến Lộ Châu, càng giải vạn dân tại treo ngược, còn càn khôn vu thanh lãng, hộ uy nghiêm tại chính đạo, thi chấn kinh tại bọn đạo trích, Hạ Hầu ngày đó nhất thời hờn dỗi. Mệt mỏi quân bôn 3.000 dặm, mà quân chi hồi báo viễn siêu mong muốn. Hạ Hầu nghe thấy chi, cũng hỉ cũng chướng, hỉ người, quả tiết mục cũng, chướng người, cuối cùng không thể được. Tiết mục sững sờ mà nhìn xem, nhịn không được tự nói. Hàng này, rõ ràng bắt đầu khoe chữ rồi. Viết thay, Chu Bộ Đầu ở một bên cười. Nghe nói Hạ Hầu tổng bộ những này qua đều ở đọc sách. Có lẽ muốn hướng tiết tổng quản học tập, tiết mục lắc đầu. Tiếp tục nhìn xuống, quân chi sầu lo, Hạ Hầu cũng biết, phía sau màn người tuyệt không phải phụ hoàng. Về phần tất cả huynh đệ hoặc triều đình còn lại quan to. Hạ Hầu cũng ở trong tối tìm hiểu, như có tin tức, tất nhiên biết được hồi. Tiết mục có lẽ hay là lắc đầu, hắn một chút cũng nhìn không tốt Hạ Hầu địch có thể tra ra cái quỷ gì đến. Đánh rắn động cỏ còn không sai biệt lắm, nhưng cái này cũng không cần phải nói. Tóm lại Hạ Hầu địch tính tình không có khả năng cái gì cũng không làm. Lại nhìn cuối cùng một câu, lại thành tiếng thông tục. Trần Càn Trinh đã muốn thông qua lục phiến môn hướng Vô Cứu tự thương lượng đòi người rồi. Ta nói ngươi không có đụng Tiêu Khinh Vu, đừng sắc tâm phát tác động thủ động cước, huyên náo mọi người trên mặt lúng túng. Tốt rồi, về sau có rảnh uống một chén. Hành văn không tốt, chê cười, tiết mục thiếu chút nữa nước miếng đều phun tới. Cái này cái quỷ gì? Ngươi túm văn mệt chết đi là. Cái kia làm gì vậy túm một đống? Cầm ta thử tay nghề phải không, ta cũng vậy thấy mệt chết đi được không? Thực khi ta là cái gì người làm công tác văn hóa a, còn có gì kia? Dựa vào cái gì nói ta sẽ đối với Tiêu Khinh Vu động thủ động? Ếch, hắn xấu hổ nhìn một chút tay phải của mình. Vừa rồi giống như thật sự động thủ động cước. Chu Bộ Đầu giờ phút này cũng đang đối với yên tĩnh đứng ở một bên Tiêu Khinh Vu cười nói. Y tiên tử đây là tìm được tôn sư tin tức, để cho chúng ta lục phiến môn hộ tống ngươi trở về sao? Tiết Mục tức giận nói. Nàng bị ta bắt cóc rồi. Đợi vài ngày nói sau. Lão Chu, giấy vay nợ thuyền tới. Ta muốn ra biển. Chu Bộ Đầu lập tức não bổ ra một ác ma cột thê thê lương bi ai cắt tiểu cô nương. Xa hiện hải ngoại đảo đơn độc, nhốt dạy dỗ tràng diện. Cái kia thần sắc càng ngày càng cổ quái. Nhìn xem Tiết Mục ánh mắt như xem thần tiên. Cái này không tốt. Tiết Mục cả giận nói. Cái gì được không? Người hỏi chính cô ta có đi không? Tiêu Khinh Vu cắn môi dưới thấp giọng nói. Ta đi, Chu Bộ Đầu. Tiết Mục liếc xéo Tiêu Khinh Vu liếc. Hắn phát hiện cái này muội tử thái độ giống như là lạ. Có phải là có chút trang nhỏ bé và yếu ớt bụng hắc ôi trao người này sắp đặt điểm sụp đổ. Lúc này cũng không phải tìm tòi nghiên cứu nơi. Nhìn xem Chu Bộ Đầu biến thành màu đen sắc mặt. Tiết Mục khoát khoát tay. Cười nói. Lão Chu, đừng có đoán mò rồi. Ta có chính sự. Đúng rồi. Chúng ta Thiên Hương Lâu kế hoạch 3 ngày sau cải tạo một lần nữa khai trương. Đến lúc đó ta cũng vậy nên đã trở lại. Ngươi tới làm khai trương khách quý. Có ngươi hảo nơi. Chu Bộ Đầu nhãn tình sáng lên. Thiên Hương Lâu trước kia là Thanh Lâu. Mấy tháng này biến thành kỳ quái âm nhạc quán rượu. Nhưng bất kể thế nào nói vẫn có đậm dày mập mờ thừa số. Thiên Hương Lâu chỗ tốt. Cái này ngẫm lại cũng rất làm cho người ta hướng tới. Nói không chừng cái gọi là cải tạo lại là trở về Thanh Lâu, cái gọi là chỗ tốt là có thể đưa tiễn. Mấy cái người trong trắng ấm giường Chu Bộ Đầu càng nghĩ càng hưng phấn. Vỗ ngực nói, yên tâm, đến lúc đó Chu Mỗ nhất định quang lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.